Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Nguyễn Huy xin hân hạnh kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 7 của bộ truyện Ma Dân Gian Ma Chó, tác giả Lê Ngọc Mai. Đừng quên ủng hộ tác giả Lê Ngọc Mai qua việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được Huy dán link ở trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Mời quý thính giả cùng bắt đầu nghe truyện Ma Chó, tập 7, chương 53, Song Sinh. Thằng Đinh với thằng Ba đi men theo con đường chính của làng, ghé qua từng ngôi nhà để xem xét. Nhưng vì đang là buổi trưa, lại không thể đường hoàng ra mặt lục soát được, cho nên bọn chúng hầu như chẳng thu được gì nhiều. Nhà thì con còn nhỏ xíu, nhà thì đám con nít đã bị bán qua làng khác ở đợi, còn mỗi một đứa nhỏ tuổi nhất mới được giữ lại. Lúc này gần như hết cả cái làng này, chưa tìm đâu ra được đồng tử cho phú ông. Chúng nhằn nhỏ nói với nhau: "Chết tiệt, tưởng không phải tìm đồng trên nữ thì dễ rồi, ai dè còn khó nuốt hơn nữa. Mẹ nó, một đứa còn không có, chứ đừng nói gì bắt cả đôi. Thôi, lần này xác định là ăn no đòn rồi." Thằng Ba gỡ cái nón ra quạt lạch sạch. "Ơi, mày im miệng đi, bây giờ tính sao giờ?" Thằng Đinh bước lên phía trước, khoanh tay nhăn mặt suy tính. Chúng lúc này đang đi trên con đường đê dẫn ra con sông phân cách làng Hạnh Phúc với các làng lân cận. Phía trước mặt xa xa, con sông uốn lượn chảy qua những rặng tre hiền hòa, loang loáng. Một cơn gió mát thổi tới thốc vào mặt của hai thằng. Thằng Đinh im lặng đưa mắt nhìn ra xa. Cơn gió thốc tới như thổi vào đầu nó một ý nghĩ mới. Mắt nó sáng lên, mặt mày hớn hở, nói với tên bên cạnh: Có rồi. Cái gì đó mày? Mày làm tao hết hồn, thằng quỷ sư. Thằng Ba đang ngẩn người ra trước khung cảnh mênh mông, tận hưởng cơn gió mát rượi, thì bị thằng Đinh vỗ bợp một cái vào vai, giật nảy người. "Tao tìm ra đồng tử rồi, chính là tụi nó." "Đâu? Tụi nó là đứa nào? Đi, đi theo tao." Dứt lời, thằng Đinh lại kéo vai thằng bạn, lôi sành sạch đi, nhắm hướng bãi bồi ven con sông mà tiến tới. Hai cái bóng tiện đà dốc đê lao thoăn thoắt xuống. Cậu Khanh cũng vội vã phóng xuống theo, linh tính mách bảo cậu rằng sắp có chuyện chẳng lành với hai đứa trẻ nhà ông lão đánh cá kia. Hai tên thanh niên phóng xuống bãi đất ven con sông, đi đi lại lại nheo mắt tìm kiếm. Bước đi độ chừng dài chục thước nữa thì đã thấy một cái chòi rách lụp xụp hiện ra trên mô đất cao. Thằng Đinh chỉ tay thì thầm: Kìa rồi. Thằng Ba trợn mắt, giơ tay chỉ về hướng cái chòi, lắp bắp hỏi thằng bạn: Ủa, đó không phải là chỗ ở của lão đồng đánh cá của khúc sông này hay sao? Mày không phải tính bắt hai cái đứa trẻ sinh đôi nhà đó chứ? Mày nói đúng đó. Tao thi thoảng cũng hay ghé qua khúc sông này để bắt tôm bắt cá với lão đồng á, cho nên tao biết khá rõ gia cảnh của lão. Lão làm gì còn người thân ruột thịt ở cái làng này đâu. Hai cái đứa nhóc đó, tao nghe nói là lão đồng vớt được ở dưới bờ sông từ khi mới lọt lòng rồi, đem về cu mang cho vui cửa vô nhà thôi. Thiệt hả? Nhưng mà tội nghiệp quá. Thôi đi, đi tìm chỗ khác, chứ tao thấy không nỡ. Mày điên hả? Bắt chỗ nào á thì cũng phải bắt. Mày nghĩ bị bắt con người ta dứt ruột đẻ ra thì người ta không đau lòng chắc. Đằng này cái mối quan hệ giữa bọn họ không phải là máu mủ gì. Mà tao nói thiệt, nếu mà hồi đó ông Đồng á, ông không ra tay cứu vớt hai đứa trẻ đó thì tụi nó cũng chết từ lâu rồi. Thôi, việc thì vẫn phải làm. Mày nghe tao đi, cứ nghĩ như vậy mà hành động đi. Thằng Đinh nhăn nhó thuyết phục thằng Ba phối hợp. Chúng nó đâu có cách nào khác, không người này chết thì cũng sẽ có người khác chết thôi. Cái xã hội này không cho những con người thấp cổ bé họng có quyền chọn lựa. Thằng Ba hơi cúi mặt, giận trán châu lại. Nó nghiến răng, cơ hàm bạnh ra, lầm lũi bước theo thằng bạn tiến về phía cái chòi nhỏ. Hai bóng người dưới ánh mặt trời trên đỉnh đầu mập mờ in lên bức vách cũ của cái chòi. Thằng Đinh khẽ khàng bước tới ô cửa, hé mắt dòm vào bên trong, rồi quay qua bảo với thằng Ba: Ê, Hình như ông cụ không có nhà mày ơi. Hên quá, chỉ có hai đứa nhóc đang ngủ thôi à. Vậy bây giờ sao? Bắt luôn hả? Chưa, tay không làm sao mà bắt được. Mày chạy về báo với ông bà đi, xem coi ông bà bảo như thế nào, rồi quay lại đây nói với tao. Được rồi. Ê nè, con đã. Thôi, mày lại canh chừng tụi nó đi, tao về cho. Kẻo mày lại không biết được ăn nói á. Vậy mày đi đi. Thằng ba cào nhậu. Thằng Đinh đi được 2-3 bước thì bỗng dưng khựng lại, nhăn trán suy nghĩ. Nếu để cái thằng quỷ này mà về bẩm báo tình hình á, thì ăn nói không đâu vô đâu. Mình mà ở lại á, thì chỉ nghe được cái lời truyền của phú ông từ nó, thì làm sao mà chính xác được. Mà để nó lại canh chừng đám nhỏ thì cũng không ổn. Lỡ nó giữa chừng nổi tính yếu đuối, thả cho tụi nhỏ chạy hết á, thì hư việc. Thôi, kéo nó về theo. Đi thì cùng đi, về thì cùng về. Tự mình làm chủ tình hình cho yên tâm. Nghĩ vậy, thằng Đinh quay ngược trở lại, hất hàm nói với thằng ba. Ê, thôi, không phải canh chừng tụi nó nữa, về với tao luôn. Sao vậy? Mày cứ đổi ý sành sạch vậy. Thằng ba bực bội lầu bầu. Tao nghĩ tụi nhóc nó còn không có chạy đi đâu được đâu mà sợ. Cứ để cho tụi nó ngủ nốt cái giấc ngủ trưa cuối cùng cho ngon lành đi. Vậy. Rồi khoát tay ra dấu cho thằng bạn. Thằng ba nghe thấy câu nói đó thì nhăn mặt lại buồn bã, liếc nhìn về phía cái chòi siêu dẹo có hai đứa trẻ đang ngủ say sưa, chép miệng một cái rồi cũng đành quay lưng bước đi. Sở dĩ thằng Đinh quyết định để cả hai cùng trở về báo cáo với phú hộ lĩnh là vì nó là một đứa biết nghĩ trước tính sau, tiên liệu mọi thứ chu toàn. Bởi vậy mà lĩnh phú hộ mới tin tưởng giao phó những việc lớn cho nó. Còn thằng ba, tuy đầu óc không bằng được thằng Đinh, nhưng được cái khỏe mạnh, lực lưỡng, chỉ giỏi đánh đấm, động tay động chân được, cho nên được lão phú hộ xem như bộ đôi tay sai đắc lực. Thằng Đinh hay nghiêu ngao nói vui rằng hai đứa chúng nó chẳng khác nào tướng văn tướng võ ở bên cạnh đức vua. Nghĩ tới cũng oai phải biết. Cậu Khanh cứ chần chừ đứng lại bên cái chòi, nhìn hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ say trên tấm bạc rách rưới dưới nền đất. Không thèm đi theo hai tên gia nô của phú ông trở về nữa, cậu đi ra phía bờ sông, trầm tư nhìn ra giữa dòng. Thật sự cảm thấy buồn bã. Tuy chứng kiến tận mắt mọi việc diễn ra trước mặt, nhưng cậu chẳng thể nào can thiệp được, cứ bất lực để mọi chuyện xảy ra như vốn có của nó. Cũng giống như đối với cô bé chết trẻ ở nhà kia vậy. Nhưng bây giờ nếu không quay về thì làm sao biết được nhà phú ông đang toan tính chuyện gì. Nghĩ vậy, cậu Khanh vội vã rời khỏi chỗ, nhanh chóng chạy theo hai tên gia đình kia. Lúc này phía bên trong căn tư phòng của phú hộ lĩnh, bà Soan đang ghi chép tờ giấy trắng những thứ đồ cần thiết chuẩn bị cho việc làm lễ sắp tới mà thầy Độ đang liệt kê ở phía bên cạnh. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của thằng Đinh khẽ vọng vào. Thưa ông bà, là con, Đinh đây ạ. Vào đi. Lệnh phú cất giọng đáp. Thằng Đinh đẩy cửa bước vô, theo sau là thằng ba. Tới chỗ ba người đang ngồi, thằng Đinh cúi đầu thưa. Dạ thưa ông, con tìm thấy hai đồng tử rồi ạ. Nhưng mà có điều... Có điều sao? Dạ có điều, nếu là một cặp song sinh á thì có được không ông? Thằng Đinh kính cẩn hỏi. Lão Độ dựa lưng trên ghế, nghe thấy vậy thì hơi trợn mắt lên, bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Sao? Cặp song sinh à? Chương 54. Bắt cóc. Giọng nói cất lên đột ngột của lão thầy bói khiến cho thằng Đinh hơi giật mình, vội vàng đáp lại. Dạ đúng rồi ạ. Sao vậy thầy? Cặp song sinh đồng tử liệu có được không? Nếu không thì để tôi kêu tụi nó đi kiếm đứa khác cho. Không, thực ra đó, kiếm một cặp đồng tử là được rồi. Còn mà song sinh đồng tử đó thì có hơi hơi sao thầy? Có gì thầy cứ nói ra đi. Lệnh phú thấy thái độ khác lạ của tay thầy bói thì liền hỏi ngay. Lão Độ trả lời. Đó là trường hợp đặc biệt thưa ngài. Sự việc phát sinh ngoài tiên liệu của tôi. Ban đầu chỉ dùng cách an toàn, nhưng bây giờ lại rơi vào song sinh đồng tử như thế này. Thì trời ơi, không phải thầy lại muốn tôi trả hậu hĩnh hơn mới chịu làm hay sao? có những thứ không phải là có tiền là mua được đâu. Chúng tôi đã cố gắng làm theo lời thầy, nhưng mà thời gian gấp quá, e là không thể chu tất về mặt chuẩn bị được. Mong thầy hiểu cho chứ. Lão lĩnh nheo mắt hỏi thẳng, vẻ không còn giữ được nỗi kiên nhẫn với tay thầy bói quen dòi dĩnh kia. Dù gì lão vẫn nên nhớ đến địa vị của lão là ở đâu. Thầy Độ nghe câu nói ấy thì vội vàng xua xua tay lắc đầu. Ý của lão phu không phải là như vậy. Và đúng là mọi chuyện xảy ra ngoài dự tính ban đầu, cho nên lão phu cần chút thời gian để mà tính toán lại. Vì chỉ cần sơ suất một khắc đó, thì không chỉ có lão phu đây, mà tính mạng của cả nhà họ Nguyễn cũng bị ảnh hưởng theo. Vì cái phép này vốn dĩ nguy hiểm vô cùng. Nè, hay vậy á, bảo thằng Đinh đi tìm đứa khác đi mình. Bà Phú nghe lão Độ trình bày thì có hơi chột dạ, có hơi sợ hãi trong lòng, bèn níu tay áo ông chồng nói nhỏ. Lão Phú thì vẻ mặt không tỏ thái độ gì, chỉ nheo mắt im lặng, nghĩ rằng tay thầy bói ranh ma kia chỉ đang nói quá lên để hù dọa vợ chồng lão thì đúng hơn. Xong rồi ông đáp, giọng điệu quả quyết. Sợ cái gì chứ, đường đường là đại phú, đã ra tay thì không phải lăn tăn một cái gì cả, rõ chưa? Huống hồ thời gian lại hạn hẹp, cứ kéo dài như thế này hoài á thì chỉ tổ sôi hỏng bỏng không. Song sinh thì có gì ghê gớm chứ. Lão phú gia ta đầy quả thật rất muốn xem chúng có bản lĩnh gì. Lão lĩnh cao giọng nói, kẻ liếc mắt về phía đối phương để dò xét. Còn phía bên này, thầy Độ nghe tới vậy thì hơi nóng mặt, trợn mắt lên nhìn sang phía tên phú hộ, nghĩ thầm trong bụng. Lão phu này quá không biết trời cao đất dày là cái gì. Nhưng rồi lão vẫn cố kiềm chế lại, cười khan nói với vợ chồng lĩnh phú. Tôi chỉ nói trước như vậy thôi, phòng khi có chuyện gì ông bà đây không trách tôi được. Chuyện tâm linh chớ có xem thường đó. Tôi biết, nhưng mà tôi đã quyết rồi, thầy cứ như vậy mà làm đi, công tôi trả đàng hoàng, lo làm tới nơi tới chốn, thời gian cấp bách lắm rồi đó. Lão lĩnh đến lúc này không thèm nói lời ngon ngọt gì nữa, cứ thẳng thừng ra lệnh như một thói quen, khiến cho lão thầy bối cũng đành gật đầu miễn cưỡng. Được rồi, ngài giữ lời là được. Bàn bạc xong, lão phú ra lệnh cho hai tên đầy tớ quay trở lại bắt hai đứa trẻ sinh đôi về để chuẩn bị hành sự. Bà Phú cử người làm lo chuẩn bị, sắm sanh đồ lễ, còn ông Phú thì đi triệu tập đám thanh niên lực điện, bố trí công tác chuẩn bị. Lão thầy Độ đi cùng với lĩnh phú ông. Quay về hai thằng, thằng Đinh và thằng Ba, sau khi nhận lệnh đi bắt cặp song sinh đồng tử từ phú ông, chúng vội vã lên đường ngay. Bây giờ thì cậu Khanh đã rõ kế hoạch độc ác, máu lạnh của đôi vợ chồng lão Phú kia là cái gì. Chứ vì tham lam ích kỷ mà sẵn sàng ra tay đối với những con người vô tội nghèo khổ. Cậu đi theo hai tên gia nô, ánh mắt gườm gườm nhìn về phía chúng. Lúc này hai đứa chúng nó đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau, líu ríu trên con đường làng trải dài dẫn ra bờ đê. Trên lưng thằng Ba cõng theo một cái lu sành đại to tướng mà người ta hay dùng để làm mắm. Một cái lu này chắc phải nhét được hai ba đứa con nít. Thằng Ba gập lưng xuống, hai tay vòng ra phía đằng sau giữ lấy cái lu cồng kềnh trên lưng, nhăn nhó bực tức nói với thằng bên cạnh. Mẹ mày, sao không đi đường tắt có phải nhanh hơn không? Mày khôn vợ thôi, định đụng cho tao giác một cái lu to vật giả này sao? Còn lâu tao giác một đoạn thì mày giác một đoạn nghe. Trời ơi, đúng là cái đầu mày to mà ốc như trái nho vậy. Đi cái đường đó cây cối rậm rạp, nhiều mô nhiều ủ, giác cái lu đại này mà đi đường đó còn mệt hơn đi đường chính bao nhiêu. Mày hiểu chưa? Mày cứ giác đi, mới được mấy bước là lối sầm. Tao có nói để mày giác hả? Dám nói, còn lâu tao mới chịu á. Trời ơi, bữa nay mày ghê ha. Yên tâm đi, giác trước đi, chút ra đoạn đường đê á, ông mày giác cho, được chưa? Rồi Đinh đưa hai tay ra giữ lấy cái lu trên lưng thằng bạn. Có cái lu này thì không sợ người làng nghi ngờ. Ai hỏi thì cứ bảo là ra chỗ lão đồng lấy cá về làm mắm. Thuốc mê chúng nó đã thụ sẵn ở đây rồi. Chỗ thuốc mê lần trước dùng để bắt đám gái làng, bà Phú giao cho, bây giờ vẫn còn thừa một ít, đủ dùng cho lần bắt cóc này. Bây giờ hai đứa chúng nó đã đi đến gần bờ đê. Thằng Ba mỏi quá, hậm hực đặt cái lu xuống, ngồi bệt ra đám cỏ trên bờ đường, thở lên hổn hển. Để cho thằng bạn nghỉ ngơi một chút xong, thằng Đinh lên tiếng nói. Sao, được chưa? Xong rồi á thì đặt cái lưu lên lưng tao, tao giác xuống dưới cho. Nhớ đỡ đằng sau nghe mày, không rớt bể chết cả đám đó. Vậy là hai thằng lật đật cổng cái lưu cồng kềnh, men theo con dốc đi xuống phía bên dưới. Ra tới cái chòi của ông lão đánh cá, thằng Đinh hé mắt vào trong quan sát, nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn đang ngủ say sưa ngon lành, thì nhẹ nhàng quay ra làm dấu cho thằng ba mở cánh cửa ợp ẹp dựng tạm bằng tấm liếp để đi vào trong. Vào tới nơi, nó lôi từ trong túi áo vải ra một cái khăn mùi xoa, rồi lại lấy ra một cái lọ nhỏ bằng sứ, mở nắp dốc ngược cái lọ úp vào trong cái khăn đang đặt trên tay còn lại. Sau đó dò dò cái khăn thì thầm nói với thằng ba: mày canh cái đứa kia đi, lỡ nó tỉnh dậy giữa chừng á thì dùng hai tay bịt mắt bịt miệng nó lại nghe. Trời ơi, nó ngủ say như chết vậy sợ gì, làm đi. Biết rồi, tao có dặn trước vậy mà. Nói xong, nó khẽ khàng quay qua chỗ hai đứa bé đang ngủ trên nền đất, đưa cái khăn tẩm đầy thuốc mê đặt nhẹ trước khe mũi của bọn nhóc một lúc. Lát sau, thằng Định dỗ dỗ vào hai má rồi lấy bọn trẻ dậy để kiểm tra, không thấy nhúc nhích hay phản ứng gì, cho nên mới yên tâm là bọn trẻ đã thấm thuốc. Ra hiệu cho thằng ba bê cái chum to vào. Thằng ba dắt cái lu vào căn chòi chật chội, nó nhăn nhó hỏi: Ê, bây giờ làm sao dắt cái lu với hai thằng nhóc này về? Nặng quá mày ơi. Trời ơi, nặng thì cũng phải làm chứ sao trăng gì. Tao với mày ráng khiêng về, còn đứng đó làm gì? Ở đây giúp tao coi. Thằng Đinh nhướng mày hối thúc. Bọn chúng dùng dây thần trói chân hai đứa trẻ lại, còn dùng vẽ nhét vô miệng để đề phòng hai đứa trẻ thình lình thức dậy rồi la lên. Rồi chúng khiêng bọn trẻ đặt ngồi ngay ngắn vô trong cái lu, xong xuôi đẩy cái nắp đã được đục lỗ to cho không khí lọt vào bên trong, rồi ì ạch khiêng ra ngoài. Thật ra hai đứa bé cũng không nặng lắm. Cái thời buổi đói ăn, bữa được bữa không thì lấy đâu ra béo tốt. Người ngầm bọn trẻ cứ gầy trơ xương, dáng dấp nhỏ bé. Cái lu đại rỗng chỉ được cái cồng kềnh chứ không hề nặng nề gì. Hai thằng thanh niên lực điền hợp sức cùng nhau khiêng về nhà phú hộ, khoảng chừng 20 phút là tới. Về đến nơi, chúng chạy đi tìm lão Phú để bẩm báo ngay. Đứa nào đứa nấy lưng áo nhễ nhại mồ hôi. Lúc này lão Phú đang dặn dò phổ biến với đám người làm thanh niên trong nhà ở sân sau. Thằng Đinh chạy đến ghé tai lão thì thầm. Lão Phú nghe xong thì gật đầu cất giọng nói với đám đầy tớ: Mọi việc trước mắt tạm thời là như vậy, chúng bày đã rõ chưa? Tao nói trước, việc lần này rất là quan trọng, cần phải nghiêm túc hành động. Ai khinh suất đừng có trách Nguyễn gia tàn nhẫn nghe. Ai làm tốt, lĩnh phú ta sẽ ghi nhận trọng thượng hậu hĩnh. Các người nhớ rõ chưa? Dạ, bọn con nhớ rồi, thưa ông. Tốt. Bây giờ giải tán, chiều nay ăn cơm sớm, ăn cho no để tối còn làm việc đó. Nói xong, khoát tay cho đám gia nô đi vào, rồi cùng với thằng Đinh trở ra ngoài sân trước. Tới nơi, lão đưa tay mở nắp chum ngó vào trong. Lão thầy bối cũng tới ngó nhìn. Lão Phú quay qua hỏi: Thế nào, thầy thấy sao? Tương mạo thì không có gì đáng nói, chỉ hơi ốm thôi. Đang trà nếu như dư giả thời gian thì phú gia phải nuôi cho bọn chúng béo tốt lên rồi mới tiến hành nghi thức. Như vậy là tốt nhất. Nhưng mà không sao, tôi sẽ cố gắng. Tất cả nhờ cả vào thầy. Tôi sẽ dặn mấy đứa gia đình nhà tôi chăm nom chúng nó chu đáo. Thằng Đinh, thằng Ba đâu? Khiêng cái này vô trong nhà kho đi. Bảo bà của bay chuẩn bị cơm nước đem cho hai thằng nhỏ ăn. Chịu khó dỗ dành, nói làm sao cho chúng nó không sợ là được. Nói rồi, lão phất tay ra lệnh cho hai thằng đầy tớ khiêng cái chum giấu vào trong kho sau, rồi cùng với lão thầy bối đi vô trong nhà. Chương 55: Phân kim định huyệt. Chuẩn bị làm chuyện đại sự của cả dòng tộc, cho nên vợ chồng lĩnh phú hộ hơi căng thẳng, cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại hỏi han lão thầy Độ xem nên làm như thế nào. Lão Độ thì ung dung ngồi trên bàn nước uống trà nóng, trấn an đôi vợ chồng của nhà phú hộ. Thời gian cứ vậy trôi đi, phút chốc đã tới 5 giờ chiều. Bà Soan chỉ đạo cho đám người làm lo chuyện bếp núc, tất bật dọn cơm canh đầy đủ cho đám thanh niên lực điền ăn, rồi cho cả lĩnh phú và thầy bối độ. Đám đầy tớ ăn ở dãy nhà sau vườn, còn trên nhà chính thì có lĩnh phú và lão thầy cúng. Bình thường thì không có ai được ngồi chung mâm với lĩnh phú ông, trừ người thân hay những người cùng tầng lớp thượng lưu. Ấy vậy mà bữa hôm nay lão mời thầy Độ ăn cơm chung, còn chuẩn bị mâm cơm rất thịnh soạn. Lão rót ra hai chén rượu, mời Độ thầy bối rồi nói: "Chuyện lần này trăm sự nhờ hết vào thầy. Gia sản mấy đời của Nguyễn gia phải được bảo toàn cẩn thận, chứ để mà rơi vào cái tay tụi ngoại quốc thì uất ức lắm." Tôi hiểu mà. Dù gì tôi cũng ghét cái bọn ngoại bang xâm lược, cho nên ngài chớ lo, tôi sẽ dốc toàn lực. Hy vọng là nhìn thấy được thiện ý của Nguyễn gia. Như vậy thì đã đủ thiện ý chưa? Lĩnh phú đưa chén rượu loại hảo hạng về phía lão thầy Độ, nhẹ nhàng nói. Lão Độ cười xòa, nhận lấy chén rượu ngửa cổ uống cạn, chùi mép rồi đáp: "Tương đối rồi, thưa ngài." Nè, thầy cầm đũa đi, chứ không thức ăn nguội hết, ăn còn lấy sức mà thi lễ đó. Dạ, ngài cứ để tôi tự nhiên nghe. Lĩnh phú đon đã cắp thức ăn bỏ vào chén của lão thầy Độ, trong đầu đang nghĩ về buổi hành sự đêm nay, cần phải lấy lòng lão ta cho khéo, nếu để lão Phật ý thì cũng chẳng hay ho gì. Cơm nước xong xuôi đã hơn 6 giờ chiều, bên ngoài trời đã chập choạng tối. Lúc này mọi công tác chuẩn bị ở trong nhà phú hộ lĩnh đều đã được kín đáo dặn xếp xong xuôi, chỉ chờ đúng giờ sẽ khởi sự thôi. Đám gia nhân trong nhà đều được vợ chồng lĩnh phú hộ quán triệt tư tưởng, không ai được phép hé răng tiết lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, nếu không sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp. Ai cũng sợ xanh mặt, vân vân dạ dạ rối rít. Thực ra họ sợ mất cái chỗ ăn chỗ ở hơn là bị phạt. Vì như vậy rồi thì cũng lay lắc mà chết thôi, kết cục cũng không hề sáng sủa hơn một chút nào. Thôi thì cứ nhắm mắt mà làm theo lời của lĩnh phú hộ, dại gì mà mua chuyện vào trong người. Ai nấy đều chờ đợi tới giờ mà Độ thầy bối đã chỉ định, tức là đúng 12 giờ đêm giờ Tý. Trước đó lĩnh phú đã bảo thầy Độ đi nghỉ ngơi một chút, đến giờ sẽ kêu dậy. Đám thanh niên trai tráng cũng cho như vậy. Có thể thấy lĩnh phú vô cùng chu đáo cho đại sự lần này, chẳng giống với bản tính cộc cằn hách dịch thường ngày của lão ta. Lúc này cậu Khanh đang đứng ở một góc trong gian nhà giữa, trong lòng vô cùng buồn bã nhìn hai đứa trẻ bị bắt nhốt trong nhà kho mà không cách nào ra tay giúp đỡ, cảm thấy khó chịu vô cùng. Chưa gì đã có tiếng gà gáy, cũng sắp sửa đến giờ đã định. Mọi người trong nhà lĩnh phú ông lục tục gọi nhau dậy, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chuẩn bị chờ lệnh của phú ông, không ai dám lề mề hay chậm trễ. Thằng Đinh và thằng Ba lăng xăng chạy đi khắp nơi, thay lão cha đốc thúc đám gia nô chuẩn bị. Chừng canh 2 giờ hợi là 10 giờ đêm, một đám đông đầy tớ và thanh niên lực điền đi theo thầy Độ và vợ chồng lĩnh phú âm thầm đi cửa sau, men theo con đường tắt cây cối rậm rạp, tiến ra lối bờ đê. Ánh đèn cày cùng với vài ngọn đuốc leo lét bập bùng trong đêm đen. Đám người cứ vậy mà lặng lẽ nối đuôi nhau đi, không ai dám to tiếng, chỉ dám thì thầm vào tai nhau. Ra đến nơi, thầy Độ dừng lại xem xét. Chỗ đám người đang đứng lúc này chính là đám đất trống ở dãy tre già của làng và con sông ở phía xa. Thầy Độ đưa tay lên bấm đốt, miệng lầm rầm tính toán. Xong rồi lão bước lên phía trước, quay mặt nhìn ra con sông, rồi lại nhìn về phía dãy tre, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, có lẽ đã quyết định được, lão mới quay lại nói với vợ chồng phu hộ lĩnh: "Tôi đã tìm được cái chỗ đào hầm chứa rồi, ở kia." Rồi lão ngoảnh mặt, giơ tay chỉ về phía rặng tre. Lão phú ông nhìn theo hướng tay của thầy bối chỉ thì ngạc nhiên hỏi: "Thầy có nhầm không? Cái chỗ đó gần bờ tre, xây hầm liệu có vững chãi không?" "Tôi biết thế nào ngài cũng thắc mắc như vậy, nhưng mà nếu đã giao việc vào tay của lão phu thì hãy tin tưởng ở lão đi." Thầy Độ nói một cách quả quyết, ánh mắt kiên định. Lão Phú thấy vậy thì đành ậm ừ khoát tay đồng ý. Không hiểu cái lão thầy bối này định làm cái gì, nhưng cũng không thể không nghe theo lời của lão. Độ thầy bối sau khi dùng La Kinh phân định phương vị, áp dụng 120 phân kim của trung tâm nhân bản mà định huyệt. Độ hơn một tiếng sau, lão chỉ đạo cho đám gia nhân nhà họ Nguyễn cắm một dãy nến ở nơi chỉ định, còn đóng ở bốn hướng bốn cái cọc gỗ. Mỗi cọc gỗ đều có dán một lá bùa màu đỏ. Lão dùng một cái gậy tre vẽ ở giữa khoảng đất đã chọn một dấu ít, rồi thông báo cho đám thanh niên biết rằng đó sẽ là nơi bắt đầu đào xuống. Lão vừa chỉ tay vừa nói: mọi người nghe kỹ đây, không được đào vượt phạm vi của bốn cây cọc đã cấm. Giữa chừng nếu như có ngọn nến nào bị tắt thì bắt buộc phải dừng lại. Nếu có vấn đề gì phát sinh, ngay lập tức báo với lão mộ nghe. Nghe độ thầy bối căn dặn xong, đúng giờ tí, đội người bắt tay vào công việc. Vị trí đào hầm cách dãy tre tầm 5 thước, độ rộng không lớn lắm, chừng 2 thước rưỡi. Đám thanh niên nhận được sự chỉ đạo của lão thầy bối, không ngừng đào xới. Vừa mới giáng xuống những nhát cuốc đầu tiên, thì dưới tầng đất chắc nịch như phát lên một nguồn khí vô hình, tác động lên các giác quan của tất thảy những người đang đứng ở gần đó. Ai nấy tự dưng có cảm giác thư thái lạ lẫm trong người. Vài người hơi trợn mắt lên khi cảm nhận được sự kỳ lạ đó. Lĩnh Phú Ông hình như cũng nhận thấy. Lão cứ đứng im chắp tay hồi lâu, bên tai dường như có tiếng vu vu khe khẽ khi lớp không khí gần đó đang chuyển động vọng lại. Ê, thật kỳ lạ. Lão thốt lên trong bụng, liếc mắt nhìn độ thầy bói. Ở một khoảng cách không xa, lão độ nhìn thấy thái độ ngỡ ngàng của đám người trợn mắt thịt thì khóe môi liền nhếch lên, hai tay chắp lại sau lưng, điệu bộ ung dung. Chừng một phút sau, Lệnh Phú cất tiếng ra lệnh như đánh thức thần trí đang rơi vào lâng lâng của đám người. Bây giờ họ mới giật mình thản thốt, lục tục cầm dụng cụ tiếp tục đào xuống. Toán người còn lại được chia thành hai nhóm, một tớp đứng xung quanh cầm đèn đuốc soi sáng để mắt tới những ngọn nến. Tớp còn lại thì lo rải đá, lát lối đi dạo của căn hầm. Số đá cùng với vôi vữa, xi măng này, hồi chiều Lĩnh Phú Ông đã sai đám đầy tớ chuẩn bị chuyển ra bờ đê để giấu trước. Nhà lão có rất nhiều kho chứa hàng nằm rải rác ở khắp làng, cho nên khá thuận tiện trong việc vận chuyển. Về phần đào hầm chứa, khoảng đất này không có đá sỏi gì nhiều, cho nên việc đào bới cũng không mấy khó khăn. Càng đào sâu xuống lòng đất thì luồng khí dễ chịu đó càng bốc mạnh hơn, vô tình khiến cho đám người làm nhà họ Nguyễn như được tiếp thêm sinh khí, không cảm thấy mệt nhọc gì. Trái lại càng khiến tinh thần phấn chấn, cơ thể khoan khoái một cách lạ kỳ. Gần 3 tiếng sau, bọn họ đã đào được một đoạn hành lang dẫn vào căn hầm chứa, dài chừng khoảng 16-17 thước, độ dốc chênh lệch xuống phía dưới. Đào đến đâu lại cho người lát gạch đá thô đến đó. Lão Lĩnh sợ không hoàn thành công việc trước khi trời sáng, cho nên hối thúc đám người làm không được nghỉ ngơi mà tiếp tục cật lực. Thằng Ninh và thằng Ba cũng phải xuống phụ một tay. Ai nấy đều ra sức đào bới, người đào người cuốc, kẻ khuynh kẻ giác hùng hục. Đám gia nhân nữ giới cũng được gọi đến với nhiệm vụ là chuyển đất lên cho nhanh. Cứ vậy mà thêm 4 tiếng nữa trôi qua. Lúc này căn hầm chứa gia tài của nhà họ Nguyễn đã tượng hình. Bốn phía vuông vức, rộng chừng khoảng 30 mét vuông, cao hơn 3 thước. Đám người làm trung niên đang lo trát xi măng 3 bức tượng phía trước của căn hầm và ở phía trên trần, chừa lại cái bức còn lại để mai kia tiếp tục mở rộng diện tích của căn hầm ra. Phía hành lang đã được lót mấy thanh gỗ bản rộng để tiện cho việc đi lại. Lúc này trời đã sáng rõ, Phú Hậu Lĩnh mới ra lệnh cho đa số đám gia nhân trong nhà thu dọn đồ đạc rút về hết từ trước đó để tránh sự chú ý, chỉ để lại đám người nam nhân trung niên lành nghề nề ở dưới căn hầm mới dựng tiếp tục công đoạn hoàn chỉnh nó. Lão thầy bố và Lĩnh Phú ở lại giám sát chỉ đạo. Lĩnh Phú quan sát căn hầm thô sơ rồi nhăn trán nói: Thế này liệu có ổn không? Tôi sợ nó không có trụ được. Nếu xét về phương diện xây dựng thì đây chỉ là mới một căn hầm đơn sơ thôi, độ kiên cố ở mức trung bình. Nhưng mà ngài yên tâm đi, tôi có cách gia tăng cái độ vững chắc cho nó. Một lát về tới nhà tôi sẽ giải thích cụ thể sau. Tầm sáng ngày hôm sau, phần lớn việc xây cất căn hầm trước cổ nã của nhà họ Nguyễn đã tạm ổn. Bình thường thì giờ này đã thấy người dân trong làng đi lại buôn bán hoặc là ra đồng. Nhưng tình hình chính sự lúc này đang rối ren, kinh tế thì suy yếu, đói kém khắp nơi, cho nên chẳng ai dám ra đường nữa, sợ đụng mặt quan lại ngoại quốc thì nguy to. Cũng vì vậy mà lần hành sự này của nhà lãnh phú diễn ra khá suôn sẻ. Đám thợ xây nhà của phú ông mới dựng xong cánh cửa bằng gỗ dẫn vào trong căn hầm. Theo kế hoạch của lão thầy bối và lãnh phú thì đây chỉ mới là cánh cửa tạm thời. Sau khi nghi thức xong xuôi sẽ tiến hành thay thế bằng cửa đá kiên cố. Công trình sẽ được bàn bạc nghiên cứu hoàn thiện tỉ mỉ hơn. Lối vào cửa chính của nó nằm ẩn dưới mặt đất tầm một thước, bên trên được che chắn bằng một tấm xi măng to hình vuông, phủ cỏ dại rậm rạp. Bên cạnh lối vào căn hầm, lãnh phú còn cho trồng một cây trúc nhỏ để đánh dấu tạm thời. Bây giờ lãnh phú vừa ra lệnh cho đám thợ xây cùng với mấy tên đầy tớ quay về nhà bằng con đường bí mật. Trên đường đi, lãnh phú băn khoăn hỏi thầy Độ: Về phần lối ra phụ đó, thầy đã nhìn thấy được cái hướng nào chưa? Tôi đang tính. Cứ lo hoàn thành cho xong nghi lễ đi, rồi chúng ta tập trung tu bổ, bổ sung công trình cũng được mà. Bây giờ thì không kịp đâu. Giá như mà nghĩ ra sớm thì chẳng phải cập rập như thế này rồi. Thôi, sự nó cũng đã rồi. Xây dựng xong căn hầm chỉ trong một đêm quả là phi thường đó. Chỉ có lãnh phu già đây mới có thể làm được cái điều này. Lão mổ đây quả thực hết sức ngưỡng mộ đó. Có cái gì đâu. Bình thường cái đám gia nhân nhà tôi đều phải làm được việc như vậy. Gia nhân nhà họ Nguyễn thì phải khác chứ. Lão lĩnh chắp tay sau lưng cười khà khà, thích thú khoe. Đám người nhanh chóng rời khỏi căn hầm mới dựng xong, quay trở về nhà để tiếp tục bàn tính những bước tiếp theo. Một hình bóng mờ ảo đi cuối cùng của đám người ấy, đó chính là cậu Khanh. Chương 56: Bàn về tầm long, điểm huyệt. Về đến nhà, lãnh phú cho tập hợp tất cả đám gia nhân trong nhà ra để phổ biến. Đám người làm kéo ra chật kín cả cái sân lớn của lão. Lãnh phú chắp tay đi đi lại lại, cất giọng chậm rãi nói: Chuyện đêm qua đó hoàn thành được tất cả là nhờ công góp sức của tất cả những người ở đây. Ta rất lấy làm cảm kích vì tấm lòng trung thành đó của các người. Nhưng mà đại sự vẫn còn đang dang dở. Vì vậy, là người một nhà, ta mong sẽ tiếp tục được nhìn thấy sự tận tâm của các người cho đến khi công việc hoàn tất. Lúc đó đó, lão mổ ta sẽ trọng thưởng đàng hoàng. Đã hiểu hết chưa? Dạ, tôi còn hiểu rồi thưa ông. Tốt, bây giờ giải tán lùi vô ăn uống nghỉ ngơi đi, đợi lệnh của ta mà hành động. Thằng Đinh, mày vào nhà tao biểu. Dạ. Giải tán đám tôi tớ xong, lãnh phú cùng với thầy Độ và thằng Đinh bước vào gian nhà giữa. Lão cất giọng ra lệnh cho tên đầy tớ: Nè, mày đi sang mấy cái làng bên đó để xem xét tình hình ra sao đi. Đi nhanh rồi còn vậy. Dạ, con ăn sáng xong á sẽ đi ngay ạ. Làm hùng hục từ đêm qua cho tới bây giờ chưa có cái gì bỏ bụng, còn đói bụng quá. Thằng Đinh gãi đầu cười trừ. Lãnh phú nhăn mặt khoát tay: Ăn nhanh nhanh lên rồi đi đi. Mà nhớ để ý hai cái thằng nhóc kia đó. Dạ ông, con đã cho tụi nó ăn uống đầy đủ rồi, ông yên tâm đi. Ăn cho ngon vào, đừng có để tụi nó bị đói đó. Dạ, bà chuẩn bị chu đáo lắm. Còn dỗ dành cho chúng nó đỡ hoảng sợ nữa đó ông. Vậy sao? Thôi, đi làm việc của mày đi. Lão phú nhướng cặp mắt xích, phất tay bảo thằng Đinh lui ra. Lúc này mới quay trở lại bàn với lão thầy bối: Chỗ cái hầm á, thầy định giải quyết như thế nào? Cái làng này nhỏ thiệt, nhưng mà cũng chưa tới mức không tìm được một nơi đẹp hơn để xây cất mà. Vậy là lão gia chưa hiểu về phong thủy địa lý rồi. Bên ngoài ai trông thì cũng cho là khu vực lão chọn không có hợp lý, nhưng đó là do họ không biết gì. Mạn phép thư lỗi nếu như mà lão phù nói thẳng quá, Vậy thầy giải thích ta nghe thử xem. Lão Độ thông thả đưa chén trà lên, nhấp một ngụm đặt xuống, rồi mới từ tốn trình bày. Là như vậy. Từ trước khi được ngài mời đến để làm việc này đó, lão phu cũng hay đi lang thang đây đó khắp nơi, thăm thú những vùng lân cận để tìm hiểu địa lý, vừa là để hành nghề kiếm sống. Thành ra đó, địa thế chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu, lão mổ đều nắm rõ hết cả. Nhất là làng của chúng ta, tuy gọi là biệt lập so với những làng khác, nhưng mà xét về phong thủy thì lại là đẹp nhất đó. Tại sao? Trong phong thủy có câu: cứ tổ tông nhi mạch tầm lạc, dấn phong thủy khẩu nhi định lai long. Thủy khẩu phong nam, mạch tầm bắc. Thủy khẩu quy đông, mạch vọng tây. Cái câu này nghĩa là gì vậy thầy? Tôi đây ít hiểu biết về phong thủy địa lý, mong là thầy chỉ giáo cho. Lãnh Phú nghe đầu thầy bối nói thì nhăn trán, tỏ vẻ không hiểu gì. Lão Độ xoay xoay chén trà đẹp đẽ trên bàn, chậm rãi đáp lời. Có nghĩa là cứ theo tổ tông mà tìm mạch lạc, hỏi thủy khẩu để định lai long. Thủy khẩu mà phóng về hướng nam thì long mạch từ bắc đến, thủy khẩu ra ở đông thì tìm kiếm long mạch ở bên tây. So về vị trí địa lý làng Hạnh Phúc chúng ta đó, thứ nhất là phải nói về thế núi. Dãy núi nằm sau lưng làng này, có tổ sơn bắt nguồn từ phía tây xa xôi chạy sang. Thế núi liền mạch, cao thấp nhấp vô như rộng lượng. Tuy không cao chót chót, nhưng cũng không thô, không xấu. Thứ hai là mặt tiền làng ta lại có sông lớn chảy qua, thế nước như một dải lụa dắt xuống, đổ ra đông hải. Long mạch vì vậy uống lượng mềm mại mà linh hoạt, lấy tổ tông làm tôn quý. Bản thân long mạch đến hai bên đều kinh kẽ, trước sau chiếu cô lẫn nhau. Chân tài tuy không lớn, nhưng cồ kho co lẫm, sơn minh thủy tú, đó chính là phúc long. Ắt có địa huyệt cát, phát phúc lâu dài đó. Tuy là chưa bằng sinh long hay là phi long, nhưng mà như vậy cũng là quý lắm rồi đó. Thầy bối độ vừa nói vừa nhướng mắt nhấn mạnh, đưa hai ngón tay gõ gõ trên mặt bàn sáng loáng. Ở phía đối diện, Lãnh Phú nghe không sót một từ nào, nhưng hiểu hay không thì chẳng biết ai ngoài bản thân của lão ta. Chỉ thấy lão gật đầu liên tục, dần trán châu lại. Lúc này lão Độ mới nói tiếp. Thủy khẩu là một điều rất quan trọng trong việc xem xét thế núi. Bởi thuật phong thủy là dùng thủy để giải thích sơn. Ngài coi, con sông lớn chảy qua làng chúng ta đó, bốn mùa dòng chảy lưu thông, từ thượng nguồn đổ xuống dẫn ra đồng hải. Thủy thành hình, lấy nước làm khuôn mẫu. Thủy thành có tác dụng giới hạn thủy, làm cho long khí không bị tan thất. Hình thái vây bọc thủy ở con sông này chính là kim thành tức cát. Thủy lưu thông thì nội khí tụ, là một điều tốt đối với hình núi. Hơn nữa, chung quanh đây còn có khá nhiều sa, dáng dấp tròn trịa, tả hữu đều đặn, bao bọc xung quanh dải núi chính. Người ta gọi là dễ sa, là một loại sa tốt. Lão mổ căn cứ vào thực tế và những kiến thức phong thủy của cổ nhân đó mà xác định vị trí long nhập thủ trong 60 lòng thâu địa, cũng từ đó mà phân kim định huyệt. Huyệt chính là chỗ chúng ta vừa dựng hầm đêm qua đó. Chắc hẳn ngài đây cũng đã cảm nhận thấy cái nguồn sinh khí dồi dào bốc lên khi mà chúng ta bắt đầu quật đất chờ. phải ha, đúng là quyền diệu. Những hiểu biết của thầy đây về địa lý quá thiệt là cao thâm. Lĩnh Phú tôi đã hồ đồ rồi. Lão Lĩnh vội vàng nói, ánh mắt sáng lên như bắt được ngọc quý. Cái tay thầy bối này nếu chiêu dụ được lão về dưới trướng của Nguyễn gia, thì tiền đồ của nhà họ Nguyễn sau này xem như đã sáng sủa thêm một bậc. Cao nhân cần phải giữ lấy. Nghĩ vậy, Định Phú cất lời ngon ngọt. Thầy Độ đây quá không hổ danh là đệ nhất trong giới phong thủy ở vùng này. Phen này đã cho lĩnh tôi được mở mang tầm mắt. Hy vọng mai sau đó sẽ có dịp được thầy cố vấn trong những việc trọng đại hơn nữa. Nguyễn gia chúng tôi nhất định không bạc đãi thầy đâu. Mấy chục năm nay đó, lão phu chỉ chờ đến ngày này thôi. Tài mà không gặp thời thì coi như phế. Nay được giúp sức cho Nguyễn gia, kỳ thật rất lấy làm cảm kích. Đà tạ lệnh phu già nghe. Ý, thầy đừng có khách sáo như vậy. Ta giúp thầy, thầy giúp ta, đôi bên cùng phấn đấu. Lão Phú cười hề hề, chòm râu kẽm rung rinh trên đôi mép, xem như đã thu nạp được một tay sai đắc lực nữa rồi. Rồi đây nếu như đại sự thành công, cả cái vùng rộng lớn này đều sẽ nằm dưới sự cai quản của nhà họ Nguyễn, chứ đừng nói gì mấy cái làng xung quanh. Đang khoái chí, chợt độ thầy bối sực nhớ ra điều gì, lão bèn đằng hắn nói với Lệnh Phú. Có chuyện này lão phu muốn hỏi ngài đây. Là chuyện gì? Thầy cứ nói ra đi. Có hơi đường đột một chút. Nhưng mà lão phu nghĩ nên bàn bạc với ngài ngay cho tiện, vì nó liên quan đến cái huyệt cát kia. Không biết là vợ chồng lão gia đã nghĩ đến cái chuyện tìm nơi đặt mộ mã sau này hay chưa? Lão Phú nghe thầy Độ hỏi, cơ hồ dần trán nhăn lại. Không hiểu tại sao cái tay thầy bối này lại hỏi một câu như vậy. Định trù cho vợ chồng lão chết sớm hay sao? Bèn trầm giọng hỏi ngược lại. Là sao? Sao tự dưng thầy lại hỏi như vậy? Vợ chồng tôi quả thực chưa có nghĩ đến chuyện này. Thầy có cao kiến gì chăng? Đúng rồi, là như vậy. Dẫu biết có hơi thất lễ khi đề cập tới cái chuyện này, tuy nhiên đó là một việc rất là quan trọng, còn hơn cả cái việc ngài đang nhờ lão phu làm đây nữa đó. Vì nó liên quan tới các đời con cháu sau này của Nguyễn gia. Ngài giữ của cải lại cho hậu thế là một việc cần thiết, nhưng mà cái phúc ngài ban cho hậu thế đó còn phải xem nó ngắn hay là dài nữa kìa. Nếu mà đoạn thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng mấy chốc mà ra đi hết thôi. Vậy bây giờ tôi nên làm như thế nào đây? Như thế này. Lão Độ nhướng người về phía Lệnh Phú, nhướng mắt nói. Trước tiên ngài phải hiểu rõ được mục đích của cái việc chọn nơi đặt mộ mã. Quả trên đời này có dương thì có âm. Con cháu muốn được ấm no đầy quầy thì mồ mã tổ tông tất phải được yên ổn, mát mẻ. Vì vậy cái khâu chọn nơi xây cất mồ mã phải được tìm hiểu, xem xét kỹ lưỡng, tìm thấy phong thủy đẹp để mà dùng. Từ cổ chí kim cho tới nay, ngài thấy đó, biết bao nhiêu vị dương tôn thế tộc mất cả đời để tìm cho mình một cái chốn an nghỉ nghìn thu như ý nguyện đó. Đủ biết cái sự này nó quan trọng tới nhường nào rồi. Huống chi một dòng họ lớn như Nguyễn gia đây thì càng phải đặt cái việc đó lên hàng đầu. Đâu phải ai cũng may mắn ở gần cái nơi có địa huyệt cát như vậy. Để cho ngài dùng là hợp lý nhất rồi. Nếu mà ngài bỏ lỡ đó, e là sau này sẽ không tránh khỏi con mắt dòm ngó của những vùng lân cận đâu. Ý thầy là... Lệnh Phú đơ ra chốc lát, sau khi nghe một hồi giải bày của thầy Độ, chau mày lẩm bẩm. Là kêu tôi chọn cái huyệt cát kia là nơi đặt mộ mã sau này luôn phải không? Y lão phu chính là như vậy. Một báu vật của trời đất như vậy, ngài chớ bỏ lỡ, kéo sau này hối hận. Huống chi nó ở rất gần. Địa huyệt cát đó đặt hầm mộ thì âm phần không những mát mẻ, tươi tốt, mà còn giữ được cái phúc cho Nguyễn gia đặng dài lâu, đời sau khấm khá, không lo lụng bại.

thì bèn vội vàng trèo lên cái giường tre, ôm nhau nép vào trong một góc. Trước mặt bọn chúng để một cái bàn gỗ, ở trên đó bày rất nhiều thức ăn ngon, còn có cả đồ chơi là chong chóng tre và vài cái cây tò he hình thù ngộ nghĩnh. Mấy cái thứ này thì chắc là vợ của Lĩnh Phú ông đã chuẩn bị từ trước. Lão Lĩnh chắp tay sau lưng quan sát khắp căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở hai đứa nhỏ. Lão cất giọng nhẹ nhàng: "Chào hai con, đừng có sợ, ta không làm hại hai con đâu. Ta tới thăm các con thôi mà. Đồ ăn nhiều như vậy sao không ăn đi, chứ để nó hư hết đó." Lão giơ tay chỉ lên trên bàn. Hai đứa trẻ vẫn không nói gì, chỉ dương ánh mắt đề phòng, xen lẫn sợ sệt nhìn về phía lão. Lĩnh Phú lại thong thả bước tới mấy bước nữa, ngọt nhạt nói tiếp: "Không tin có phải không? Nếu mà ta muốn hại hai đứa đó thì đã làm ngay từ đầu rồi, chứ đâu có phải đợi tới bây giờ đâu. Với lại còn chăm sóc đàng hoàng như vậy nữa chứ. Chính ta đó, chính ta bảo bà tốt bụng nấu cho mấy đứa ăn cái món này, mua cho hai đứa đồ chơi đẹp đẽ đó. Bây giờ bà ấy đang bận cho nên không có tới đây cùng với ta được. Nè, lại đây ông lấy thức ăn cho." Lĩnh Phú lúc này đã bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đậu ở cạnh cái bàn, rồi đưa tay vẫy lũ nhóc lại, vẻ mặt tỏ ra hiền hòa hết sức. Một đứa trong số hai đứa nhỏ chợt cất giọng run run hỏi: "Bà bảo ông bà ở đây biết ông của tụi cháu, có thật vậy không ạ?" Đúng rồi, ông với ông của tụi cháu là chỗ quen biết, sợ hai đứa đói đó không có cái ăn cái mặc, cho nên gửi các cháu ở nhà ông bà ít bữa. Ta đã hứa với ông các cháu rồi, cho nên hai đứa tá túc lại đây đi. Không tin thì cứ chờ một hai ngày nữa, ông tụi con về sẽ rõ thôi mà. Người lớn không có nói dối bao giờ, đúng không nào? Lão Phú ngọt nhạt dỗ dành hai đứa trẻ. Hai đứa nhỏ ngây thơ thấy vậy thì khẽ gật đầu. Chúng quá non nớt để phân định được lòng người thâm sâu ra sao. Thấy đã xui xui, Lĩnh Phú giơ tay vẫy vẫy hai đứa trẻ lại. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chậm chậm tuột xuống, rồi rụt rè bước tới từng bước trước mặt lão ta. Lão cất tiếng hỏi han: "Ô dạ, sinh đôi phải không? Trời ơi, giống nhau như hai giọt nước vậy. Vậy chứ đứa nào là anh, đứa nào là em đó?" Đứa đứng bên phải giơ tay chỉ sang bên cạnh, rồi lý nhí nói: "Dạ, đây là em của con á." "Ủa, vậy hả? Trời ơi, hai đứa tên gì?" "Dạ, con tên là Thương, còn nó tên là Đậu." "À, ông bạn già đặt cái tên hay quá hè. Đậu Thương. Được, được, được, lại đây ông cho nè." Lão Phú đưa tay bẻ một cái đùi gà luộc thơm phức trên cái đĩa, đưa cho đứa bé tên Tương rồi nói: "Nè, hai đứa nhớ là phải ăn hết cái chỗ thức ăn này nha. Công sức của bà tốt bụng nấu cho hai đứa đó, không ăn ông bà buồn lắm. Coi nè, người ngợm gầy trơ xương ra cả rồi, phải ăn cho nhiều nhiều vô đó." Rồi lão lại bẻ nốt cái đùi còn lại, đưa cho đứa em tên Đậu đứng ở bên cạnh. Bọn trẻ nở nụ cười ngô nghê, cầm cái đùi ngoạm lấy một miếng rõ to. Cả đời của chúng, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, chưa bao giờ được ăn bữa thịt nào ngon tới như vậy. Nhìn hai đứa nhóc ngây thơ, tinh người, đang nhai thịt gà nhồm nhòm, lão Lĩnh lấy làm hài lòng lắm. "Cứ ăn đi, ăn cho nhiều vào, mai sau này còn canh giữ hầm mộ cho tao." Lão nheo mắt cười, nghĩ thầm trong bụng. Lúc này lão Độ cũng đang đứng một bên, theo dõi cảnh Lĩnh Phú gia dỗ dành hai đứa trẻ đồng tử, tuyệt nhiên không nói gì, chỉ đưa tay vuốt chậm rau lưa thưa, rồi cười khẩy một cái đầy ý tứ. Lão cũng không biết rằng, ngoài hai người bọn lão, còn có một người đang vô tình hiện hữu trong căn phòng. Đó chính là cậu Khanh. Cậu lúc này đang chĩa ánh mắt đầy tức giận, ném về phía hai lão già máu lạnh ở đằng kia. Hai tay đã nắm thành hình nắm đấm từ bao giờ. Một lúc sau, Lĩnh Phú gia và Đồ Thầy Bối đã bước ra khỏi gian nhà kho. Lão quay lại khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi mới chậm rãi bước đi. Đang đi ra khỏi khu vườn, thì thấy bóng của thằng ba chạy tới. Lão cất tiếng hỏi ngay: Nè, sao rồi? Hầm chứa không có vấn đề gì chứ? Dạ bẩm, không có gì hết á. Thằng ba vừa trả lời vừa đưa tay áo lên quệt mồ hôi. Lão lại hỏi tiếp: Mà nè, mày có thấy thằng Đinh đâu không? Dạ con không thấy ạ. Nó đi đâu từ sáng tới giờ á, con chưa gặp mặt nó lần nào hết á. Thôi được rồi, tôi đi. Lão Phú ầm ờ khoát tay, trong đầu thắc mắc không hiểu thằng đại tớ này làm cái gì mà bây giờ vẫn còn chưa chịu mò về. Khi lão cùng với thầy Độ quay trở về gian nhà chính, ngồi bên bàn nước được một lúc thì thấy bóng của thằng Đinh tất tả từ ngoài cổng chạy vô. Thấy tên Gia Nô trước mặt, lão Phú trợn mắt quát tháo ngay: Cái thằng kia, mày xem bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ con thưa bẩm cái gì? Mày khôn hồn thì thành thật khai báo ra cho tao. Dạ khai báo cái gì hả? Thằng Đinh thấy thái độ giận dữ của Phú ông thì hai mắt đảo điên, trong bụng thầm thót lên mấy cái, chột dạ nghĩ: Làm sao bây giờ, chết thiệt. Đang ngẩn ra thì lão Phú lại trợn mắt gay gắt: Mày còn định tìm cách chối quanh co hay sao? Đi việc chứ không phải là đi chơi, mà kề cà nguyên cả buổi rồi bây giờ về để nói dối cả tao nữa sao? Dạ không phải đâu ạ. Con nào dám trễ nải, là do trên đường về á, thuyền của con bị lật, con phải bơi vô bờ, mai mà còn sống nguyên vẹn á, trở về trình ông đó, quan cho con quá. Mày bảo sao, thuyền tử dân bị lật hả? Dạ con mà nói dối á thì cả đời này con không được lấy vợ đâu. Lúc chèo gần vào bến nước á thì bỗng dưng cái thuyền nó chồng chành, như thể có con gì ở dưới xô đáy thuyền làm cho nó lật đó ông ơi. Con hoảng quá cắm đầu bơi một mạch vào bờ, mệt gần chết, sợ lắm không à. Thằng Đinh giơ hai ngón tay chỉ lên trời, vội vàng thề thốt để tăng độ tin cậy. Phú ông lườm quýt trề môi: Thề chứ chả thốt kiểu như vậy, biết tổng là cái thằng này nói dối để kiếm cớ đi chơi mà. Liền xỏ xiên lại: Con gì, ý mày là thủy quái hả? Cái làng này có thủy quái từ bao giờ vậy? Con đâu có biết đâu, nhưng mà nó to lắm không à, thân nó cỡ bằng hai cái thuyền vậy đó. Dãy của nó thì cái nào cái nấy y như cái quạt giấy. Đây này ông coi, cái vết xước này là do con đụng phải cái dãy của nó mà ra đó. Ôi trời, đau quá. Thằng Đinh xích xoa miếu máu lật tay áo lên để lộ ra một vết chạy xước khá sâu, đang loang lổ máu trên cánh tay trái của nó, chìa ra trước mặt Phú ông. Lĩnh Phú nghe tên đầy tớ trình bày, liếc mắt nhìn vết thương trên tay của nó, trán hơi chau lại, rồi đưa một tay lên miết râu, vẻ mặt tỉnh bơ. Xong rồi còn phủi tay cho qua, dục bảo: Thôi, dẹp cái vụ của mày qua sau đã. Giờ bẩm báo đi, sao rồi, mày qua mấy cái làng bên kia sông đó thu được những gì? Dạ bẩm ông, chắc là quan lính ngoại quốc chưa có kéo về làng ta ngay đâu, có lẽ là phải qua ngày kia đó. Vì con nghe ngóng được hai cái làng bên đó rộng, thành thử ra có nhiều hộ địa chủ, chứ cái đám quan lại thân Nguyễn á bị điệu ra đình tra xét, đến bây giờ vẫn chưa xong đâu, vẫn còn thương chút thời gian cho nhà chúng ta hành động đó. Thiệt vậy sao? Lĩnh Phú nhíu mày. Lúc này lão thầy bối ngồi đối diện mới khẽ lên tiếng: Vậy thì may quá, đêm nay chúng ta thông thả cử hành thi lễ được rồi, ngày mai sẽ tiếp tục công đoạn bổ sung căn hầm. Được. Lĩnh Phú gật đầu đồng ý, khoát tay bảo thằng Đinh lui đi. Thằng đại tớ lui rồi, Phú ông ngồi thẫn thờ một lúc, cứ cảm thấy rằng có một điều gì đó sai sai. Đang dẫn dơ suy nghĩ thì thầy Độ nói giọng sang tính chuyện bày đồ lễ, làm cho Phú ông cũng quên bẵng đi cái sự cấn ná ở trong lòng. Bước ra khỏi gian nhà, lúc này thằng Đinh mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi rịn trên trán. Vậy mà hồi nãy nó còn tưởng rằng mình đã bị đánh chết nữa chứ. Là một phen hoảng hồn, ánh mắt nó đột nhiên lấm lét, nhìn ngang liếc dọc một hồi, rồi rón rén rẽ ra khu người làm ở phía ngoài giường. Cái bóng nhanh chóng biến mất sau mé giường rậm rạp. Chương 58: Âm thi trùng. Trời đã chuyển sang chiều, đám tôi tớ của Lệnh Phú cử đi khắp làng nghe ngóng động tĩnh đã trở về. Bọn chúng đều cho biết là cả làng hầu như khá yên ắng, lúc này đang binh biến, chính sự nhiễu loạn, ai nấy đều không dám ra đường, cửa nẻo đóng chặt. họ lo sợ đám người ngoại quốc có thể kéo đến sục sạo bất cứ lúc nào. Những con người bần cùng nhất của xã hội thì thường sợ sệt và lẩn tránh như vậy. Lĩnh Phú gật đầu, ra chiều hài lòng lắm. Đúng như những gì mà lão mong muốn, vì sắp sửa đến giờ phải cho những xe thồ chở của nã từ nhà kho kín của lão chuyển ra cái hầm chứa mới. Muốn di chuyển ra đó thì bắt buộc phải đi đường chính, chứ đường tắt hẹp, lại nhiều ổ gà ổ voi, mô đất chập trũng không thể đi được. Lúc này đoàn xe thồ đã xếp thành hai hàng, chuẩn bị xuất phát. Xe nào xe nấy đều chất đầy những rương, hòm to nhỏ khác nhau. Chúng đều được chằng cẩn thận bằng những sợi dây thần. Trước khi xuất phát, Phú Ông tập hợp đám người làm lại, dặn dò một chập nữa rồi mới lên đường. Bà Soan cùng với một tớp gia nhân đã đến căn hầm đợi trước. Cứ thế, đoàn người xe thồ chở đầy ắp của cải của Nguyễn gia lặng lẽ rời khỏi dinh thự, chậm chậm tiến về hướng bờ đê. Lĩnh Phú, thầy Độ cùng với hai thằng Đinh và Ba đều cưỡi ngựa đi dọc đoàn xe để giám sát. Những chiếc xe này được đám gia súc của nhà họ Nguyễn nuôi bấy lâu nay để kéo đi. Hơn nửa tiếng sau, đoàn xe đã có mặt tại điểm hẹn. Bà vợ Phú Ông đang đứng ở cửa hầm ngó nghiêng, thấy chồng tới liền vội vàng bước đến sốt sắng hỏi: còn mấy chuyến nữa mình? Chắc cỡ hai chuyến nữa. Bà với thằng Đinh chỉ đạo cho người làm chuyển đồ chỗ trong đi. Nhớ dặn dò tụi nó để cho ngay ngắn, có hàng có lối. Tôi quay về cùng với đoàn xe. Dạ em biết rồi, mình cẩn thận nha. Lĩnh Phú nói xong ra lệnh cho đám gia nhân khuân giác các hòm vào bên trong căn hầm. Xe nào xong thì lại lập tức quay đầu trở về dinh thự chất độ đi tiếp. Cứ vậy, tầm 2 tiếng sau, hầu như toàn bộ của để dành của vợ chồng Phú Hậu Lĩnh đã được di dời vào cái hầm chứa mới xây một cách suôn sẻ. Lĩnh Phú đã ra lệnh cho thằng Đinh dẫn bà vợ và đội gia nhân cùng với đám xe thồ trở về nhà. Lúc này lão cùng với đám thầy Độ đang đứng trong căn hầm chất đầy tài sản của nhà lão và chiếm mất 2/3 diện tích của căn phòng. Thầy Độ chỉ đặt đàn lễ và dùng La Kinh để xem xét phương hướng một lần nữa để đêm nay chuẩn bị cho buổi lễ hành sự cuối cùng. Lĩnh Phú chắp tay sau lưng, tiến lên mấy bước, ngẩng đầu nhìn đống gia tài chất cao như núi trước mặt. Lão trầm ngâm nói: Hy vọng mọi việc ổn thỏa. Không biết có phải đang lo lắng hay không mà vợ chồng Phú Hộ cảm thấy thời gian hôm nay sao lại trôi chậm tới như vậy. Ngồi chờ mãi cuối cùng cũng đã tới giờ thiên. Lĩnh Phú Hộ tranh thủ đến bên bàn thờ gia tiên, cắm lên mấy nén hương. Lần này lão chỉ cử một tớp gia nhân đi theo đến nơi cử hành nghi thức. Giờ thiên mà thầy Bối Độ chỉ định là giờ Dần, tức là 3 giờ sáng. Nhìn ra bên ngoài trời tối đen như mực. Ở trong sân, Lĩnh Phú ra lệnh cho mấy tên đầy tớ đốt đuốc lên, mang theo đồ cúng chuẩn bị lên đường. Thằng Đinh thằng Ba nhận nhiệm vụ cõng hai đứa trẻ đã được chuốc thuốc mê, lúc này đang ngủ mê man ra hầm chứa. Trong đêm đen tĩnh mịch, thấp thoáng có ánh đuốc lập lòe của đoàn người nhà họ Nguyễn. Và khi mọi người bọn họ đã tề tụ đông đủ trong căn hầm thì đang là canh 4 giờ Sửu, nghĩa là 2 giờ sáng. Thầy Độ chỉ đạo đám gia nhân nhà họ Nguyễn cắm đuốc dọc hành lang dẫn lối vào căn hầm. Đàn lễ được đặt ở chính diện lối ra vào. Vợ chồng Phú Hộ ăn mặc xiêm y mới chỉnh tề. Độ thầy Bối cũng được Phú Bà chuẩn bị cho một bộ y phục mới tôn nghiêm hơn. Đèn nến lung linh thắp sáng cả căn hầm. Mâm đồ cúng gồm một con gà, một cái đầu heo to tướng, xôi thịt, trụ đế đã được đặt ở trên bàn lễ cùng với hoa quả. Hai chiếc ghế gỗ nhỏ có lưng tựa được đặt hai bên lễ đàn. Bọn họ trói hai đứa trẻ đặt ngồi lên trên đó. Chúng lúc này vẫn đang mê man bất tỉnh nhân sự, nào biết sắp sửa phải đón nhận một cái chết đầy tàn nhẫn. Cậu Khanh chậm chậm bước vào hành lang dẫn vào căn hầm chứa. Hai bên là những ánh đuốc bập bùng lúc mờ lúc tỏ. Nơi cuối dãy hành lang là cửa chính, thấp thoáng một đám người nhấp nhô đang làm cái gì đó bên ánh nến. Có tiếng làm rầm độc thần chú vọng tới ngày một rõ ràng hơn. Đó là tiếng của lão thầy Độ. Lúc này đã đến giờ Dần. Lão Độ đang ngồi xếp bằng trên chiếc niệm đỏ trước bàn lễ, một tay cầm một nén hương, một tay kiết ấn, còn miệng thì lầm rầm một bài chú nào đó. Đằng sau lưng, vợ chồng Lĩnh Phú Hộ cùng với toàn bộ gia nhân của nhà họ Nguyễn đều quỳ sập xuống, chắp hai tay thành kính, hướng mặt lên lễ đàn. Chẳng hiểu thần thánh nào độ cho họ, chỉ có tà ma, âm linh quỷ quái mà thôi, nghiệp cạc thêm chồng chất. Khanh thở dài nghĩ thầm. Trước lễ đàn, lão độ lôi từ trong tay áo ra hai lá linh phù màu đỏ, đã thư bùa chú ở trong đó, đến trước nơi đặt cặp song sinh đồng tử. Lão giơ lá linh phù lên trước mặt một đứa nhỏ, tay phải tạo ấn, hai mắt lão long lên sòng sọc, phút chốc cảm giác chỉ còn hai lòng trắng giả tồn tại trong hốc mắt kia. Lão rì rầm ngày một nhanh, bàn tay trỏ ấn chung lên bần bật, phừng lên một tiếng. Bất ngờ, lá linh phù kẹp trên tay còn lại của lão thầy bói bỗng nhiên bốc cháy chỉ trong tích tắc. Đám người nhà họ Nguyễn ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cái cảnh tượng kỳ ảo đó. Lão Độ hơ hơ lá linh phù đang cháy sắp hết trước mặt đứa bé, lầm rầm đọc chú. Lá phù rã ra thành những dụng tro, lão bóp chặt nắm tro ấy trong lòng bàn tay, rồi rải ra xung quanh cái ghế gỗ đang trói chặt đứa trẻ thành một vòng tròn. Tiếp đến, lão chậm chậm tiến sang đứa còn lại, tiếp tục thực hiện lại những gì vừa làm với đứa ban nãy. Xong xuôi, lão Độ quay lại chỗ ngồi, xếp bằng niệm chú tiếp. Một lát sau, không biết có phải do ảnh hưởng từ lá phù hay do lời chú của lão thầy bói đang niệm, mà hai đứa trẻ đang ngồi ngoẹo cổ sang một bên, bỗng như nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm. Tuy nhiên chúng vẫn mê man bởi tác dụng của thuốc mê. Lão lại lôi trong túi đựng đồ nghề ra một cái hộp nhỏ xíu, đứng dậy tiến đến chỗ cặp song sinh. Lão mở nắp hộp, thò tay lôi ra một thứ gì đó trông rất gớm ghiếc. Cái thứ ấy thân thể mềm hoạt, to cỡ hai đốt ngón tay, thoạt trông thì như một con sâu có đốt, mềm nhũn, toàn thân màu đen xám ngắt. Nó cứ ngoe ngoẩy quằn quại trên ngón tay của lão thầy bói. Lão ta cậy miệng của đứa nhỏ ra, nhét con trùng ấy vào miệng của nó và thực hiện tương tự với đứa còn lại. Cậu Khanh trông thấy thất kinh, trong bụng thầm kêu lên: Đó chẳng phải là âm thi trùng hay sao? Cổ nhân nói không sai, Hí là người nước Nam, thì người Nam giỏi bùa ngải, người Trung giỏi thư phụ, còn người Bắc thì giỏi về trùng độc. Trùng độc này ắt hẳn là lão thầy bói kia đã phải dày công tìm kiếm, mới móc quật mồ quật mã nhà người ta mới có được đây. Những thông tin này ông nội của cậu đã ghi chép lại trong sách cổ, rằng để có được âm thi trùng, người luyện trùng phải canh đúng 7-7-49 ngày, hết hạn cúng thất của người chết thì ra đào mộ lên mà tìm một loại trùng ký sinh trong xác người. Đó là lúc thi thể của người chết bắt đầu quá trình phân hủy, phần dương lượng chuyển hóa hoàn toàn thành âm lượng, tụ hội trong lòng đất, tạo thành nên những con trùng hút nguồn năng lượng đó mà sống. Loại trùng này khác với loại dòi bọ, cũng từ xác người phân hủy mà ra. Thân của chúng to và béo hơn, lại có lớp màu đen xám ngắt kỳ lạ. Cũng bởi vậy mà chúng không chỉ mang trong mình một chất xu uế kình độc, mà còn là một thứ chí âm. Lão thầy bói kia cấy âm thi trùng vào người đứa trẻ, thì chỉ một lát nữa thôi, nó nhanh chóng sẽ bị rã ra, vì bản chất âm gặp dương sẽ khắc chế lẫn nhau. Chất độc từ con trùng sẽ tan vào huyết dịch, đi khắp lục phủ ngũ tạng, khiến chết não, tim thì ngừng đập. Quả thật là quá sức tàn nhẫn. Lúc bấy giờ, lão Độ sau khi nhét hai con trùng vào miệng cặp song sinh đồng tử xong thì đã quay trở về chỗ ngồi. Lão nhắm mắt như chờ đợi điều gì đó sắp đến. Phải rồi, chính là cái chết nhanh chóng của hai đứa bé. Và quả nhiên, hai đứa trẻ bị trói chặt tay chân, ngồi trên ghế đang mê man, bỗng nhiên bật ngửa ra, toàn thân rung lên bần bật. Thứ chất kịch độc kia chắc hẳn rất ghê gớm, cho nên dù hai đứa nhỏ đang bị ngấm thuốc mê, hai đứa vẫn cảm nhận được cơn đau đớn đang lây lan ra khắp cơ thể của mình. Những tiếng kêu lên thất thanh từ miệng của hai đứa trẻ xấu số vang lên. Đám người nhà họ Nguyễn ai nấy cũng rùng mình ghê rợn với cái thuật ấy, bất giác trên người nổi đầy da gà, lầm lũi cúi đầu không dám nhìn lên. Hai đứa bé nhắm tịt mắt vì thuốc mê, hàm răng nghiến chặt lại. Những tiếng rên rỉ của chúng thoát qua kẽ răng vang lên một cách đầy ám ảnh. Vậy mà lão thầy bói thì tuyệt nhiên không mảy may chùng tay một chút nào cả. Có lẽ lão đã quá quen với những việc làm máu lạnh như thế này. Lão ngồi yên lặng chờ đợi cho cơn quằn quại của hai đứa trẻ dừng lại. Cũng là lúc chúng kết thúc sự sống trên cõi đời. Hai cái đầu lại gục về một bên,